Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Bệ Nghệ, 2, được làm phong yêu, Trầm Luyện nhếch nhếch miệng, dặn dò Lê Húc nói, ngươi phải mật thiết quan tâm phong yêu hướng đi, một có tình huống, lập tức hướng về ta báo cáo là, Lê Húc trầm giọng đáp lời, còn có những chuyện khác sao? Trầm Luyện mắt sáng lên, liếc nhìn Lê Húc, không còn, thuộc hạ xin cáo lui. Lê Húc quả nhiên nhạy bén, nháy mắt phát hiện đến Trầm Luyện ánh mắt có thâm ý, mí mắt không khỏi nhảy hạ, lập tức hiểu ý, đứng dậy rút lui mà ra. Trầm Luyện lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng về Ngô Duyên Tông. Phù phù, Ngô Duyên Tông vô cùng dứt khoát ngã quỵ ở mặt đất. Trưởng lão, thuộc hạ có tội, tội đáng muôn chết. Ngô Duyên Tông thân thể run lên, giọng nói mang vẻ mấy phần nghẹn ngào, vẻ mặt tràn ngập oan ức. Trầm Luyện sau lưng hướng về trên ghế dựa vào một chút, liếc kẻ này một chút, cân nhắc nói, há, ngươi có tội gì? Thưa trưởng lão, cái kia Tào Thành tùy tiện bá đạo, sớm có tranh giành quyền lợi trưởng lão tịch vị dã tâm, khắp nơi kết bè kết đảng, mở rộng thế lực, phàm là không phục tùng hắn người, nhất định gặp phải trả đũa. Tào Thành vì để thuộc hạ khuất phục tại hắn, tuyên bố muốn diệt thuộc hạ một nhà già trẻ, lại nhân lúc thuộc hạ không ở nhà thời gian, làm bẩn xá muội. Thuộc hạ vì bảo đảm toàn muội muội danh tiết cùng tính mạng, này mới không thể không ủy khuất cầu toàn, đem muội muội gả cho hắn. Người khác đều cho rằng thuộc hạ cùng Tào Thành làm thân thích, từ đây phong quang vô hạn, cũng không biết thuộc hạ thân ở trong dầu sôi lửa bỏng. Mãi đến tận Ngô Duyên Tông ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt, nhìn Trầm Luyện. Mãi đến tận Trầm trưởng lão thất bại Tào Ấu Thanh, Tào gia rơi đài phía sau, thuộc hạ mới như chút được gánh nặng, gặp lại mặt trời. Nói đến Trầm trưởng lão, ngài là thuộc hạ ân nhân cứu mạng, là thuộc hạ cả nhà già trẻ tái sinh phụ mẫu a. Nói đến chỗ này, Ngô Duyên Tông đã là khóc không thành tiếng. Thuộc hạ tội, tội ở không nên ủy khuất cầu toàn, hướng về tà ác cúi đầu. Trầm Luyện không nói gì, một lát hắn buông tiếng thở dài, không nghĩ tới còn có như vậy ẩn tình, xem ra Tào Thành hại ngươi không cạn a. Đứng ở một bên Bách Linh ánh mắt liếc nghiêng, muốn nói lại thôi, vậy thì lừa gạt. Ngô Duyên Tông nghe vậy vui mừng khôn xiết, tiếng khóc lập tức càng thêm thê thảm mấy phần, biểu diễn có chút sốc nổi, điên cuồng mắng Tào Thành hèn hạ vô sỉ, hèn mọn hạ lưu, làm nhiều việc ác, làm người giận sôi. Trầm Luyện nghe, mãi đến tận Ngô Duyên Tông từ nghèo mới mở miệng nói, Tào Thành tà ác như thế, tội ác cuồn cuộn ngất trời, để ý đáng trừng trị, như không phải trước mắt hắn mất tích, bản trưởng lão đúng là hết sức muốn báo thù cho ngươi tuyết hận. Ai, đáng tiếc, đúng rồi, ngươi có thể có biện pháp gì tìm ra Tào Thành tâm tích? Đây là một cái công lớn, thuộc hạ đã từng muốn bắt lấy Tào Thành, đại nghĩa diệt thân lấy chứng thuần khiết, không thể chịu được Tào Thành đứa kia hết sức giàu hoạt, không biết trốn đi đâu rồi. Ngô Duyên Tông lau nước mắt, vạn phần tiếc nuối nói. Trầm Luyện trầm ngâm hạ, nói, bản trưởng lão đúng là có nhất kế sách, có lẽ có thể trợ ngươi lùng bắt Tào Thành, vơ vét này cọc to lớn công lao. Ngô Duyên Tông ánh mắt sáng ngời, mời Trầm trưởng lão chỉ giáo khổ nhục kế. Trầm Luyện đàng hoàng trịnh trọng, ngươi và ta diễn một màn làm trò, ta giả ý đem ngươi nghiêm trị một phen, lại thả ra tin tức, để đại gia lầm tưởng ngươi bị Tào Thành liên lụy hoạch tội. Đã như thế, cái kia Tào Thành nghe được tin tức sau, tất nhiên muốn chủ động liên lạc lôi kéo ngươi nhập bọn. Như vậy ngươi liền có thể khóa chặt Tào Thành vị trí. Báo biết với ta một lần nắm hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy, được không? Ngô Duyên Tông có chút chần chờ. Hắn là hiểu rõ Tào Thành, khen đa trí mà gần giống yêu quái đều không quá đáng. Hắn cảm thấy Tào Thành không có như vậy dễ dàng mắc lừa. Ta nhìn được, Trầm Luyện Kiên duy trì ý kiến của mình. Chỉ cần xiếc diễn được rồi, ai cũng có thể lừa gạt ở. Bản trưởng lão tin tưởng ngươi công lực biểu diễn. Đương nhiên, diễn kịch tự diễn nguyên bộ, diễn giống như thật. Ngươi nhìn, là cắt ngang ngươi một chân đây, vẫn là cắt ngang hai cái chân đây. So sánh chân thực, cắt ngang, chân, Ngô Duyên Tông sởn cả tóc gáy. Một mặt tất chó sợ sợ muôn dạng thuộc hạ vô năng. Kỳ thực cái kia Tào Thành từ lâu không tín nhiệm thuộc hạ. Khổ nhục kế sợ khó có hiệu quả. Trầm Luyện sầm mặt lại. Ngươi là nói, bản trưởng lão kế sách rất ngu rồi thuộc hạ. Ta, Ngô Duyên Tông hô hấp ngưng trệ. Đầu lưỡi đến cứng cả lại. Trầm Luyện lắc lắc đầu. Than thở. Đây là bản trưởng lão cho ngươi cơ hội. Ngươi đã không muốn nắm bắt. Quên đi, Ngô Duyên Tông lòng sinh không ổn. Vội vàng nói, vì trưởng lão đại kế, thuộc hạ đồng ý thử một lần, tốt. Bản trưởng lão quả nhiên không có nhìn lầm người. Trầm Luyện cấp tốc thu lại nụ cười. Trầm giọng một uống, người đến, lập tức liền có bốn tên võ sư bước nhanh đi vào. Ngô Duyên Tông cùng Tào Thành thông đồng thành gian. Mang xuống cho ta mạnh mẽ đánh, cắt ngang chân mới thôi. Sau đó trục xuất Nộ Côn Bang, vĩnh cửu không thu nhận. Là bốn tên võ sư hung thần ác sát cùng nhau tiến lên bấm lên Ngô Duyên Tông, kéo ra ngoài. Bách Linh nhìn theo, ánh mắt mang theo khinh bỉ, nói: đứa ngu này tự cho là lại nghĩ muốn lừa gạt công tử, đơn giản là muốn chết. Trầm Luyện cười ha ha, vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài, người này vô cùng dẻo miệng, tự cho là có thể lừa dối, ta tự tương kế tự kế, để hắn biểu diễn đến cùng, hy vọng có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Công tử tâm nhãn thật là xấu. Bách Linh che miệng, cười khẽ, đưa tới một phong thư. Trầm Luyện tiếp đi tới nhìn một chút. Phong thư trên chỉ có Trầm đại ca tự mở vài chữ, kiểu chữ xinh đẹp, còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát của người nào. Trầm Luyện lệch đầu liếc nhìn Bách Linh, tâm hệ công tử người. Bách Linh sắc mặt trở nên hồng, vẻ mặt có chút ám muội. Trầm Luyện lập tức đoán được đây là người nào tin, tháo dỡ tin vừa nhìn, quả nhiên là Hoa Mi Vi. Đây là một phong thư từ biệt, họa thuyền bị tập kích một chuyện, huyên náo động tĩnh quá lớn, giấy không thể gói được lửa. Hoa Mi Phi người trong nhà biết được sau, mười phần sợ hãi, sợ sệt, vạn vĩnh trả thù, liền vội vàng đem Hoa Mi Phi đưa ra Vinh Hoa Thành, đi đến Trung Nguyên nhờ vả thân hữu. Hoa Mi Phi đi được quá vội vàng, thậm chí không kịp cùng Trầm Luyện cáo biệt, lúc này mới để lại một phong thư. Tư quân thợ cắt, lăn lộn khó ngủ, mong đợi hữu duyên ngày gặp lại, dắt tay cùng người cùng múa một khúc. Trong thư một hàng chữ cuối cùng, giữa những hàng chữ lộ ra nồng nặc ái mộ tâm ý, nhuộm đẫm trên giấy, hết sức rõ ràng, rất lớn mật. Trầm Luyện xem xong thư, thật lâu mới thu hồi. Nhà giam, tia sáng đen tối, Tảo Ấu Thanh nằm ở một đống lên mốc cỏ dại bên trong. Áo tù nhân ra thân, tóc tai bù xù, ngăn ngắn trong mấy ngày. Từ phong quang vô hạn thần đàn rơi xuống, vừa rơi xuống đến cùng, thân hãm nhà tù, toàn bộ người già nua rồi 20, 30 tuổi, bỗng nhiên có tiếng bước chân tiếp cận, dừng ở cửa lao ở ngoài. Tào Ấu Thanh ngẩng đầu, híp mắt nhìn một chút, viền mắt đột nhiên phóng đại ra. Cha, đứng ở cửa lao bên ngoài khoác nón rộng vành người, rõ ràng là Tào Thành. Thành Nhi, sao ngươi lại tới đây? Quá nguy hiểm, đi mau. Tào Ấu Thanh sợ hết hồn. Tào Thành là Tào gia cuối cùng một căn dòng độc đinh, không thể sai sót. Cha ngươi yên tâm, ta đã giải quyết những thủ vệ kia. Ngươi và ta có thể tùy ý tâm tình. Thậm chí ta hiện tại là có thể đem ngươi cứu ra ngoài. Tào Thành hất mở đầu hoành, bỗng nhiên lộ ra một đôi hai con ngươi màu bạc đến. Ở trong bóng tối lóe lên hào quang kinh người. Thành Nhi, con mắt của ngươi. Tào Ấu Thanh cùng hắn ánh mắt vừa tiếp xúc, liền có loại đặt mình trong hầm băng sợ hãi cảm giác. Hài Nhi lần này đi Trung Nguyên, cơ duyên thâm hậu, rốt cục để bệ nghệ cổ tiến hóa đến rồi bạch ngân cấp. Ta đồng lực không chỉ càng hơn từ trước, còn thu được mới dị năng. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, trong nhà sẽ đột bị đại biến. Chờ ta trở lại Vinh Hoa Thành thời gian, đã bụi bặm lắng xuống, không cách nào cứu vãn. Tào Thành trên mặt trào hiện vô tận sát cơ cùng phẫn hận. Cha, theo ta nói tường tận nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hết chương.